Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, đánh sợ Liễu Tướng Sinh. Bạch Vũ có lúc cảm thấy sáng tạo ra hệ thống người, hoặc là thần, nhất định là người bị bệnh thần kinh. Không phải vậy vì cái gì mỗi lần luôn luôn bức bách ký chủ tận hướng tử lộ phía trên đi. Muốn đến bây giờ thất thải chi đô khắp nơi đều là yên tẫn. Bạch Vũ thì có đập đầu chết xúc động. Chỗ đó thế nhưng là có trọn vẹn mấy trăm tên yên tẫn. Một đường tiến về thất thải chi đô. Đã từng thông hướng trị thần chi địa phồn hoa náo nhiệt nhất đô thị trên đường. Luôn có thể gặp phải ngàn vạn thánh linh. Có thể hiện nay liếc một chút chỗ đến. Đúng là tĩnh mịch. Ba lần linh giáo đại chiến. Tự hồ đem thánh linh đồ giết không còn một mống. Bạch Vũ không hiểu cảm thấy có chút đau thương bi thương. Bởi vậy tâm tình có chút xa xút tùy ý đảo qua bên trái cồn cát. Lại kinh nghi phát hiện một đạo màu hổ phách bóng người. Trị thần chi địa tuy nhiên thường xuyên có địa phương khác người lai vãng. Nhưng hơi mờ hổ phách nhục thân chỉ có thánh linh nhất tộc mới đặc thù. Bạch Vũ liền vội lặng lẽ mò đi qua. Thận trọng lật qua đồi cát nhỏ. Bạch Vũ quả nhiên thấy 10 cái thánh linh tộc tiểu hài tử thê lương chật vật trốn ở cồn cát. Hang bên trong, một bộ âm u đầy tử khí tiêu điều bộ dáng. Bạch Vũ phát hiện trước mắt bất quá chỉ là một đám hài tử. Có chút cảm thán chuẩn bị rời đi. Chợt sau lưng mát lạnh, một cỗ mãnh liệt sát ý tập kích tới. Bạch Vũ vội vàng vận chuyển tỏa ra ánh sáng lung linh. Một đạo xài sạch khôi giáp kịp thời đem đánh lén nhất kích ngăn trở. Bạch Vũ đồng thời quay người trở tay nhất quyền đánh tới hướng kẻ đánh lén. Nhưng lại nhìn đến kẻ đánh lén chỉ là một tên bất quá 11-12 tuổi tiểu hài tử. Vội vàng nhanh quay ngược trở lại thế công. Ngược lại bị mấy cái tiểu hài tử vây công tới. Nhất thời bả vai, cánh tay, đồng thời bị mấy cái cổ lực lượng cường đại trói buộc chặt. Trong nháy mắt Bạch Vũ bị bắt làm tù binh. Cũng không phải là Bạch Vũ quá yếu. Mà chính là Bạch Vũ trước nhìn đến một đám cơ khổ không nơi nương tựa thánh linh tiểu hài tử. Phòng bị lớn gan giảm đồng thời. Kẻ đánh lén đều là một đám tiểu hài tử. Bạch Vũ mới vội vàng không kịp chuẩn bị bắt làm tù binh. Đem cái này dị giáo đồ trói lại. Bắt giữ lấy trước mặt thiếu chủ. Mời thiếu chủ định đoạt. Cầm đầu tiểu hài tử rất có tiểu đội trưởng tài năng hạ lệnh 3-4 cái. Tiểu hài tử đem Bạch Vũ trói lại. Bạch Vũ một đường bị áp giải. Lại hoàn toàn không ngờ tới thiếu chủ cũng chỉ là một cái không đến 7-8 tuổi tiểu hài tử. Càng im lặng là vị thiếu chủ này nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Liền hạ lệnh đem Bạch Vũ chém giết tế cờ. Bạch Vũ cười khổ, mặc cho đám này tiểu hài tử một trận đao búa phòng tai bổ. Đáng tiếc thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là bạo ấn cảnh tầng 3 tiểu hài tử vô luận như thế. Nào dày vò cũng không phá được tỏa ra ánh sáng lung linh phòng ngự. Đành phải lại lần nữa đem Bạch Vũ áp giải hồi trước mặt thiếu chủ. Mời thiếu chủ định đoạt. Tên kia thiếu chủ không vui kéo lấy một thanh trọn vẹn dài 3 mét. Rộng nửa mét đại đao đối với Bạch Vũ cũng là đón đầu một chảm. Bạch Vũ giật mình phát hiện cái này thiếu chủ quả nhiên khác biệt tiếng vọng. Thực lực vậy mà xa siêu việt hơn xa người đồng lứa. Càng là thiên tài giống như thực lực đạt tới bạo ấn cảnh 7 tầng. Khó trách có thể trở thành một đám tiểu hài tử thủ lĩnh. Bạch Vũ lung lay bị chặt đến có chút choáng váng đầu. Vẫn không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai làm thiếu chủ ra sức một chảm. Lại chỉ có thể ở Bạch Vũ trên đầu chém ra một đạo cạn đến cơ hồ nhìn không ra dấu vết vết đao về sau. Sắc mặt lúng túng mệnh lệnh tiểu hài tử đem Bạch Vũ nhốt lại. Các loại thiếu chủ thực lực có thể chém chết Bạch Vũ lúc. Lại chấp hành tế cờ buổi lễ. Một đám 20-30 người thánh linh tiểu hài tử tựa hồ mục đích cũng là thất thải chi đô. Bạch Vũ ngược lại nhẹ nhõm dị thường bị những đứa trẻ áp giải. Tiến về thất thải chi đô. Bạch Vũ coi là đến thất thải chi đô trước đó. Hết thảy đều là an an ổn ổn. Có thể khi đi ngang qua một chỗ cồn cát lúc. Bạch Vũ cảm giác được một tia sát khí cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Bạch Vũ vừa muốn nhắc nhở một đám tiểu hài tử. Có thể cái kia ẩn tàng bên trong sát khí bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt thế như trẻ tre giết chết 7-8 tên tiểu hài tử. Người kia lại là Liễu Tướng Sinh. Bạch Vũ tức giận tránh ra khỏi trói buộc. Một thanh quất ra nghịch long thứ. Trong nháy mắt bạo phát tam trọng điệp ảnh. Côn Vân đạp, tránh gấp nhào về phía Liễu Tướng Sinh. Đáng tiếc Liễu Tướng Sinh chân nguyên cảnh tầng 3 lực lượng hoàn toàn nghiền ép một đám tiểu hài. Tử, đợi đến Bạch Vũ xuất thủ ngăn trở Liễu Tướng Sinh đồ sát. Một đám tiểu hài tử cũng chỉ còn lại thực lực mạnh nhất thiếu chủ. Là ngươi, Liễu Tướng Sinh liếc một chút thì nhận ra thoát thai hoán cốt sau Bạch Vũ. Thần sắc e ngại bản năng vừa lui. Có thể lui sau mới phát hiện Bạch Vũ vậy mà bất quá bạo ấn tầng 6 thực lực. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Sát ý tăng vọt đâm về phía Bạch Vũ. Nghịch long thứ trùng điệp kháng trụ quân tử kiếm. Hai thanh thần binh lợi khí nổ lên xuyên xuyên tia lửa. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không cách nào chống lại lực lượng theo nghịch long thứ. Sắn bắt tay vào làm cánh tay. Vội vàng lùi lại rút lui mở. Lại bị quân tử kiếm phá phá trước ngực y phục. Một đạo nhàn nhạt vết thương chảy ra từng tia bảy màu huyết dịch. Này muốn để ngươi nếm thử muốn sống không được. Muốn chết không xong tư vị. Liễu Tướng Sinh âm lãnh hận nói. Quân tử kiếm rũ ra thất đoá kiếm hoa. Phân biệt đâm về Bạch Vũ chư thân muốn hại. Càng có một đoá kiếm hoa đâm thẳng Bạch Vũ. Bạch Vũ giận dữ. Không lùi mà tiến tới. Mặc cho tỏa ra ánh sáng lung linh kháng trụ Liễu Tướng Sinh tất cả công kích. Một bộ đồng quy vu tận đâm về Liễu Tướng Sinh cái cổ. Phong tử. Liễu Tướng Sinh khủng hoảng vội vàng rút lui gọi trở về phòng. Quân tử kiếm phá mở nghịch long thứ mấy tấc. Bị đâm trúng bả vai về sau. Bước nhanh lùi lại kinh hãi chửi mắng. Phong tử. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính phong tử. Bạch Vũ lạnh lùng cười giận dữ. Càng thêm không muốn mạng tự sát thức công kích Liễu Tướng Sinh. Bất quá bạo ấn cảnh tầng 6 thực lực ngược lại đuổi theo chân nguyên cảnh tầng 3 Liễu Tướng Sinh. Một đường cuồng đâm. Đáng chết. Phong tử. Liễu Tướng Sinh sợ hãi. Không có chút nào phản kháng bỏ mạng chạy trốn. Chân nguyên cảnh tầng 3 toàn lực phi nước đại để Bạch Vũ không thể làm gì. Trên thực tế, Bạch Vũ thể nội chân nguyên cũng còn thừa không nhiều. Chỉ cần Liễu Tướng Sinh nhìn lại, liền có thể phát hiện Bạch Vũ kỳ thật sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Đáng tiếc Liễu Tướng Sinh đã bị Bạch Vũ sợ mất mật. Căn bản không dám quay đầu. Nhìn lấy Liễu Tướng Sinh thật trốn. Bạch Vũ mới mệt lả ầm vang ngã xuống đất. Từng ngụm lấy. Thánh linh thiếu chủ thần sắc phức tạp đi đến Bạch Vũ trước người. Kéo lấy to lớn đại đao. Dầu dĩ muốn hay không thừa cơ chém Bạch Vũ. Đại đao giơ lên lại để xuống. Lại giơ lên. Lại để xuống. Thánh linh thiếu chủ nhớ tới trước một khắc Bạch Vũ liều chết cứu giúp bóng lưng. Sau cùng do dự ở giữa. Đem Bạch Vũ chảnh lên đại đao. Sau đó kéo lấy đại đao cùng nằm tại trên đại đao Bạch Vũ. Từng bước một chật vật hướng thất thải chi đô tiếp tục tiến lên. Cách đó không xa cồn cắt phía trên. Linh toa tà thần an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Tại thánh linh thiếu chủ kéo lấy Bạch Vũ tiếp tục tiến về thất thải chi đô bóng lưng lúc. Linh toa tà thần tựa hồ thấy được Bạch Vũ cái bóng. Không khỏi cảm giác cổ quái nở nụ cười. Xa xa thất thải chi đô bên trong. Mấy trăm tên yên tẫn 3, 5, 7 người thành trận. Lại từng trận tướng kết, kết thành càng lớn trận pháp, đem lớn như vậy thất thải chi đô vây khốn, chỉ vì hết giết bên trong 12 cái thiên biến cảnh cường giả. Mà tại thất thải chi đô bên ngoài một chỗ cồn cắt phía trên, gần trăm tên bảy màu màu hổ phách thánh linh giáo đồ đau thương bi phẫn nhìn qua giết rất đầy trời. Thất thải chi đô, gần đây trăm tên thánh linh giáo đồ vậy mà tất cả đều là thiên biến cảnh. Càng có 24 tên đạt tới thiên biến cảnh tầng 5 thánh linh giáo chúng nắm trong tay lấy từng kiện linh khí bức người các loại pháp khí. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.